Bất diệt bá thể quyết, chương 1918, truyền bá, gocchuyenaudio.com, Tề Ngôn, Phổ Thế mấy người năm vị đại học sĩ đều là kinh hãi, trong đó Tề Ngôn vội vàng khoát tay nói, Mộ Phong. Người đây chính là chiết sát chúng ta nhưng không cách nào khống chế yêu thú này đại quân, còn cần ngươi đến chủ trì a. Mộ Phong cười nói, năm vị đại học sĩ không cần từ chối. Những này yêu thú đều là nghe loại này ngọc bài làm việc. Chỉ cần nắm giữ ngọc bài này, như vậy liền có thể hiệu lệnh những này yêu thú đại quân. Nói, Mộ Phong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bài, tại năm vị đại học sĩ trước mặt lung lay, sau đó giao cho Thương Hồng Thâm. Thủ phụ đại nhân, ngươi có thể nếm thử lấy. Ngươi đem tâm thần câu thông ngọc bài, bên trong có yêu thú một tia ý thức, ngươi đối với cái này tia ý thức ra lệnh, này yêu. Thú liền sẽ tuân theo ngươi ý tứ hành động. Mộ Phong nhìn xem Thương Hồng Thâm cười nói. Thương Hồng Thâm đôi mắt lộ ra một tia kỳ dị, thử nghiệm câu thông ngọc bài bên trong ý thức khiến hắn vui mừng chính là, ngoài thành yêu thú, còn thật dựa theo mệnh lệnh của hắn hành động. Mộ Phong, ngươi là như thế nào làm được thuần phục yêu thú? Còn có ngươi đã có thể thuần phục yêu thú, như vậy trấn yêu tường phía dưới cũng có được yêu thú đại quân, số lượng rất nhiều, ngươi có thể hay không đem thuần phục đâu? Thương Hồng Thâm nghĩ đến điều gì sao, liền vội hỏi nói. Thuần phục yêu thú phương pháp chính là cơ mật, không có thể truyền ra ngoài, còn xin thủ phụ đại nhân thứ lỗi. Về phần trấn yêu tường phía dưới yêu thú đại quân, ta có thể nếm thử một hai. Chấm, Mộ Phong ôm quyền nói. Mộ Phong hắn tự nhiên không hiểu. Thuần phục chi đạo, nhưng hắn có Tử Long a, Tử Long chính là chuẩn yêu thánh, càng là am hiểu thuần phục chi đạo, để hắn tiến vào trấn yêu tường phía dưới thuần phục yêu thú đại quân tự nhiên là thích hợp nhất. Thương Hồng Thâm ngược lại là không chút phật lòng, nếu là Mộ Phong bí mật hắn tự nhiên sẽ không truy hỏi cặn kẽ. Đã như vậy Tề Ngôn, Phổ Thế, Trung Duy, ba người các ngươi dẫn dắt yêu thú đại quân bắc bên trên phản công. Sau ba ngày xuất phát mà Vũ Loan cùng Hướng Duệ lưu lại phụ tá ta chỉnh đốn thần thánh thành. Thương Hồng Thâm làm việc quả quyết, một khi quyết định ra đến, lập tức liền làm. Mộ Phong, lần này thần thánh thành có thể giải trừ nguy cơ toàn do ngươi chi công, sở dĩ đêm nay lão phu liền thiết yến tự mình là ngươi bày tiệc mời khách cùng khánh công như thế nào? Thương Hồng Thâm làm xong, quyết định về sau quay người cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong cười ha ha một tiếng nói, nếu là thủ phụ đại nhân thịnh tình, Mộ Phong há có thể không lĩnh đâu. Vậy liền cung kính không bằng tuân lệnh. Tốt, Thương Hồng Thâm bật cười lớn, bảy đại liên quân tại thần thánh thành tan tác rất nhanh liền từ thần thánh triều cương vực bên trong bắt đầu điên truyền, cấp tốc truyền khắp đại lục các ngõ ngách, cơ hồ tất cả người đều tại đối với chuyện này say sưa vui nói. Mà Mộ Phong thành đám người đề tài nói chuyện bên trong nhân vật chính. Lấy quỷ dị thủ đoạn đánh vỡ bảy đại liên quân, lâm trận đột phá lấy một địch bảy diệt sát năm tên tám giai võ đế, còn lại hai tên chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bực này chiến tích có thể nói là kinh thế hãi tục, làm cho nhiều vừa nghe nói người cho rằng đây là hư. Giả tin tức, bởi vì thực tại là quá khó lấy để người tin tưởng. Nhưng bảy đại liên quân tan tác là sự thật, tám đại cao thủ có năm người vẫn là cũng là sự thật. Cho dù rất nhiều người cũng không tin, lại cũng không đủ sức phản bác sự thật, cũng bởi vì Mộ Phong danh khí cũng càng lớn hơn, mà lại càng truyền càng thần. Có người nói hắn là ba đầu sáu tay, có người nói hắn là mặt xanh nanh vàng, có người nói hắn giết người không chớp mắt, dù sao đủ loại phiên bản đều có. Ở đây đợi thịnh truyền phía dưới, Mộ Phong danh khí truyền khắp toàn bộ đại lục, cơ hồ phần lớn người đều biết tên Mộ Phong. Lạc Hồng Thánh Tông, trong chủ điện, một đám trong tông cao tầng, khi lấy được bảy đại liên quân tan tác tin tức về sau, lập tức liền triệu tập mở một trận hội nghị khẩn cấp. Chủ trì lần này hội nghị chính là Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ. Thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ chính là Lạc Hồng Thánh Tông gần với Lạc Hồng tiên tử cao thủ, tu vi đạt đến 9 giai võ đế, thực lực phi thường cường đại. Từ khi Lạc Hồng tiên tử từ vạn độc đầm lầy sau khi trở về chính là bế tử quan đi, cho nên hiện tại Lạc Hồng Thánh Tông cơ bản đều là từ Triệu Kỳ đến trưởng quản. Tại lần này hội nghị bên trong, với tư cách Lạc Hồng Thánh Tông tuổi trẻ đệ nhất nhân Thanh Nghê cũng tham gia. Từ khi hai lần bại trong tay Mộ Phong, nàng khát vọng đối với lực lượng càng phát ra cuồng nhiệt, cơ hồ đạt đến điên cuồng trình độ. Mà nàng mục đích phi thường minh xác chính là sớm ngày đuổi theo bên trên Mộ Phong, một lần nữa đoạt lại đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân địa vị. Nàng điên cuồng tu luyện trong thời gian này, đích thật là thu hoạch không ít tu vi, lại có đột phá, đạt đến năm giai võ đế. Mà nàng thế nhưng là liền 30 tuổi cũng chưa tới, có thể đạt tới bậc này tu vi thế nhưng là trực tiếp chấn động toàn bộ trong tông, rất nhiều cao tầng đều đối với Thanh Nghê thiên phú phi thường hài lòng, cho rằng nàng tương lai nhất định có thể kế thừa Lạc Hồng tiên tử y bát. Mà hiện tại Thanh Nghê lần nữa nghe được Mộ Phong tin tức, sau đó nàng vốn trong lòng vui sướng, triệt để trở nên rung động cùng thất lạc. Nàng bản cho rằng nàng tấn cấp 5 giai võ đế về sau cùng Mộ Phong chênh lệch đã đang từ từ rút ngắn, lại không nghĩ rằng chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại Mộ Phong không chỉ có tu vi đã là 7 giai võ đế, mà lại có thể lấy một địch 7, đồng thời đối mặt 7 tên 8 giai võ đế, mà lại còn phản sát trong đó 5. Người, cái này là kinh khủng bực nào chiến tích a, liền xem như Thanh Nghê đều cảm thấy khó có thể tin. Cái kia nàng vẫn muốn đuổi theo gia hỏa thế mà trong bất chi bất giác trở nên mạnh nhiều như vậy. Cái này khiến Thanh Nghê cơ hồ tuyệt vọng cũng nhận rõ hiện thực. Nàng biết đời này nàng cũng không thể đuổi đến bên trên Mộ Phong. 7 đại liên quân tan tác, ta Lạc Hồng Thánh Tông thế nhưng là tổn thất nặng nề, mặc dù cùng thế lực khác so ra chúng ta Lạc Hồng Thánh Tông phái đi ra 3 vị thủ lĩnh đều còn sống, nhưng công kích của chúng ta Thần Thánh Triều kế hoạch xem như thất bại. Triệu Kỳ nghiêm túc nói, Thái Thượng Trưởng Lão, sợ cái gì, không phải liền là một cái chỉ là tiểu bối sao? Chỉ cần chúng ta lại phái ra tinh binh lương tướng, sau đó lại phái thêm ra cường đại mà thống lĩnh, san bằng cái kia Thần Thánh Triều căn. Bản không tại lời nói hả? Một tên cao gầy nam tử đứng lên, lớn tiếng nói. Hừ, người biết cái gì, 1 triệu đại quân tan tác thực tại là quá quỷ dị, cái kia gọi Mộ Phong tiểu bối tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta trước hết tra ra nguyên do lại đến định đoạt mới ổn thỏa chút. Có một người mở miệng phản bác nói. Cao gầy nam tử lạnh hừ một tiếng, nói, lo trước lo sau, do dự không quyết. Người đây là dài người khác chí khí diệt uy phong mình. To như vậy đại sảnh bên trong, các cao tầng lập tức kịch liệt cãi cọ lên. Triệu Kỳ yên lặng nhìn xem, khi mọi người thanh âm nhỏ sau khi xuống tới, hắn mới mở miệng nói, chư vị. 1 triệu đại quân cũng không phải đùa giỡn, đến cùng là như thế nào tan tác, nguyên nhân này rất trọng yếu, nhất định phải tra rõ ràng, nếu không khả năng sẽ là cái hậu hoạn. Nguyên bản ồn ào, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều là hướng Triệu Kỳ thi lễ một cái. Tông chủ đã bế từ quan, hiện tại trong tông sự vụ lớn nhỏ, đều từ ta quản lý, các ngươi nếu là có cái gì vấn đề khác có thể đơn độc tới tìm ta trưng cầu, ta đều sẽ từng cái hồi phục. Triệu Kỳ bình tĩnh nói, trừ Lạc Hồng Thánh Tông bên ngoài, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan các nhóm thế lực đều là đạt được tin tức biết bọn hắn liên quân đã toàn quân bị diệt. Mà dẫn đến bọn hắn liên quân toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu chính là cái kia gọi Mộ Phong thanh niên. Mà Âm Dương Sơn Trang bên trong, đang luyện công Dương Nguyên Bá, đang nghe được cái này tin tức về sau, đình chỉ luyện công, mà là ngồi chung một chỗ tảng đá ngồi thật lâu, không biết tại suy xét thứ gì. Khi hắn sau khi đứng lên, một cước đạp vỡ ngồi qua tảng đá, sau đó sải bước rời đi, chỉ là tỉ mỉ quan sát, có thể trông thấy Dương Nguyên Bá trong mắt tinh khí thần triệt để biến mất, hoàn toàn u ám. Mà thế lực khác từng cái từng cùng Mộ Phong giao thủ qua tiểu bối thiên tài, khi lấy được tin tức về sau cũng đều là chấn kinh, đặc biệt là biết Mộ Phong tiến bộ thế mà như thế nhanh, những bọn tiểu bối này thiên tài toàn bộ đều đã mất đi giành thắng lợi tâm. Bởi vì bọn hắn nhận thức được bọn hắn cùng Mộ Phong ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.